Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317 cứng đối cứng bạo tâm canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Hà Lan tiêu buốc William 2 sân bóng, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 71 lúc. Trung Quốc đội tại bản phương nửa tràng 30m khu vực tuyến đầu cắt bóng về sau. Chu Hải bân một cước qua đỉnh truyền xa xúi dục nhanh chóng phản kích. Dương Dương ở bên trái đường lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt hướng về phía trước. Trung Quốc đội phát động phản kích. Trọng tài chính không có thổi còi. Dương Dương phản việt vị thành công. Cả tòa William 2 sân bóng mấy ngàn tên chuyên chạy đến góp phần trợ uy Trung Quốc du học sinh. Cùng người Hoa, cùng Hà Lan bản thổ fan bóng đá đều nhao nhao reo hò lên. Hô to lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương ở đây bên trên nhanh chóng đuổi kịp. Tại vùng cấm địa bên trái đem bóng ra dừng lại. Tây Ban Nha phải hậu vệ biên Juan Fran trở về thủ tốc độ cũng là phi thường nhanh. Trận đấu này hắn vẫn luôn là kéo chặt lấy Dương Dương. Hai người ngay tại vùng cấm địa trong ngoài tiến hành một đối một. Đối mặt với dẫn bóng không ngừng tới gần Dương Dương, Juan Fran như lâm đại địch, bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế, đồng thời cũng trong đầu càng không ngừng nhắc nhở lấy mình. Cẩn thận, đừng lên đường, hắn đồng hồ quả lắc hơn người đều là gạt người. Khi tiến vào đến Juan Fran khu vực phòng thủ lúc, Dương Dương đột nhiên khởi động, tăng nhanh tốc độ, tiếp lấy vai trái trầm xuống. Muốn hướng ranh giới cuối cùng xông, dù là Juan Fran lúc trước lặp đi lặp lại càng không ngừng nhắc nhở mình đừng lên đường. Dù là lúc trước hắn đã trải qua hai lần đồng hồ quả lắc hơn người làm. Nhưng khi Dương Dương đột nhiên đổi tốc độ, lại đột nhiên làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh hạ ngọn nguồn xông vào vùng cấm địa lúc, Juan Fran vẫn là bị lừa rồi. Hắn căn bản không biết mình phía sau là tình huống như thế nào. Hắn không biết Dương Dương hạ ngọn nguồn về sau sẽ không lựa chọn truyền bên trong. Cái này Trung Quốc cầu thủ tả hữu chân đều rất bình thường tinh thông. Đã có thể bên trong cắt gõ cửa, lại có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Phi thường khó phòng, mà hắn khẽ động, cũng cảm giác được bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương đem cầu cho chụp trở về. Cả người cơ hồ là sát Juan Fran bên cạnh thân xâm nhập vùng cấm địa. Juan Fran lưu lại một cái tâm nhãn, vừa phát hiện mắc lừa sau lập tức kịp phản ứng. Nhưng Dương Dương đã ngay cả người dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Hắn rất nhiều động tác đều không thể không im bặt mà dừng. Mà để hạch không nghĩ tới là Dương Dương vừa xông vào vùng cấm địa, không đợi hắn kịp phản ứng lúc, trực tiếp lên chân liền đánh. Dương Dương trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á. Phút thứ 71. Trung Quốc đội cắt bóng đi sau động phản kích. Từ Dương Dương từ cánh trái nhanh chóng dẫn bóng bên trong cắt xông vào vùng cấm địa. Đối mặt Juan Fran phòng thủ, Dương Dương tỉnh táo lựa chọn trực tiếp lên chân gõ cửa. Tây Ban Nha thủ môn bên trong bát cứ việc làm ra phản ứng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Cái này dẫn bóng cùng trước đó đánh nước Đức, cái kia cầu rất bình thường tương tự, đều là Dương Dương từ cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau. Lắc kéo góc độ trực tiếp gõ cửa, nhìn ra được, hắn tại cái này một khối khu vực phi thường có cảm giác. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, kích động xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại đến dưới khán đài phương, hướng phía nhìn trên đài giúp đỡ chính mình fan bóng đá giang hai cánh tay. Phảng phất muốn ôm nhìn trên đài fan bóng đá, cái này khiến Dương Dương đạt được càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Sau lưng đồng đội cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh đem Dương Dương vây quanh. Đây là bản trận đấu thứ 3 hạt nhập cầu. Cũng là Trung Quốc đội bản trận đấu cái thứ 2 dẫn bóng. Có thể nói, đây là một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Từ tranh tài ngay từ đầu, song phương liền đá không có chút nào bảo thủ. Rowan hiển nhiên cũng là rõ ràng. Trung Quốc đội phòng thủ cũng không chặt chẽ. Liền xem như nghiêm phòng tử thủ đều chưa hẳn có thể thủ được Tây Ban Nha đội tiến công. Bởi vì chi này European Youth Cup quán quân tại trận đấu này trước đó đã đánh vào 16 cái dẫn bóng, là năm nay World Youth Championship tiến công hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Cho nên, nước Đức huấn luyện viên trưởng lựa chọn cứng đối cứng, hiển nhiên cũng là đối Dương Dương trạng thái cùng thực lực tràn đầy lòng tin. Dương Dương cũng không có cô phụ huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, hơn nửa hiệp liền lợi dụng một lần cánh trái cưỡng ép đột phá. Trợ công đến vùng cấm địa trung lộ, Chu Hải bân một cước thấp bắn, trúng đích cầu môn, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 31 lúc, Tây Ban Nha đội từ Llorente quay thân cầm banh về gõ. Giá Peter vì Tây Ban Nha san đều tỷ số điểm số, song phương đều bị đá một điểm không bảo thủ. Tranh tài đánh cho 10 phần đặc sắc, Dương Dương từ dưới đất bò dậy, từng cái ôm mình đồng đội, chúc mừng lấy mình năm nay World Youth Championship cái thứ 6 dẫn bóng. Từ trước mắt đến xem, Llorente còn không có dẫn bóng, hắn là trước mắt xạ thủ bảng vị thứ nhất. Nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn muốn thắng. Từ hơn một giờ tranh tài quá trình đến xem, Tây Ban Nha thực lực đúng là càng mạnh. Từ Fabregas cùng David Silva tạo thành giữa trận, một mực khống chế được cầu quyền, ưu thế hết sức rõ ràng. Trung Quốc đội tại quá khứ 4 trận đấu bên trong, ngoại trừ thủ trận tiểu tổ thi đấu khống chế bóng suất hơi kém hơn Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài. Còn lại 3 trận toàn bộ đều tại 55% tả hữu. Bao quát giao đấu nước Đức đội kia một trận. Đây là Dương Dương trước đó chỗ không có nghĩ tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đội bóng có thể tại khống chế bóng suất phương diện làm được tốt như vậy. Đám cầu thủ chạy tích cực, mà lại trọng yếu nhất chính là kỹ thuật bản lĩnh đều rất bình thường vững chắc, chạy nhiều, tiếp ứng cùng sâu chuỗi liền nhiều, lại thêm Hao Tuấn Mẫn cùng Chu Hải Bân đều là kỹ thuật hình giữa trận. Thôi Bằng tuy nói có chút liều mạng tam lang cảm giác, nhưng dưới chân kỹ thuật cũng một điểm không kém, chuyền bóng cũng là tương đương có ý tưởng. Kể từ đó, Trung Quốc đội giữa trận liền tràn đầy sức sáng tạo. Trước trận có Cao Lâm, cánh trái có Dương Dương, cánh phải có Trần Thao. Cái này khiến Trung Quốc đội toàn bộ bên trong trước trận tiến công đều tương đương xuất sắc. Nếu như cứng rắn muốn móc khuyết điểm, đó chính là hậu phòng tuyến không đủ ổn. Chỉ có một cái Phùng Hiểu rất tương đối đáng tin cậy. Hai tên hậu vệ biên cũng là lệch bảo thủ, không có thể cấp cho bên trong trước trận đủ nhiều trợ giúp. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Rowan mới có thể dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đánh cược, ép ra ngoài cùng Tây Ban Nha đánh. Tranh tài như vậy tiêu hao phi thường lớn, cho nên tại 6 sau 15 phút, Rowan liền dùng Triệu Hú Nhật thay đổi Hao Tuấn Mẫn, tăng cường giữa trận chặn đường cùng phòng thủ. Nhưng chỉnh thể trận hình vẫn như cũ không lùi. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy. Nhất định phải cược, phải mạo hiểm. Ajax truyền thống liền luôn luôn rất bình thường chủ trương mạo hiểm. Nói trắng ra, cái gọi là sức sáng tạo chính là mạo hiểm. Một vị cầu ổn sẽ rất khó có sức sáng tạo. Tỉ như nước Đức, hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái càng ngày càng không tệ. Trên khán đài, Radu khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Đây chính là hắn cùng Fred Arroyo năm đó hết lòng nhập cầu cầu thủ. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm trở thành Ajax trụ cột, hạch tâm ngôi sao bóng đá. Hắn cũng là theo chân được nhờ. Winston Bogart gật đầu nói, khôi phục rất nhiều, nhưng còn chưa tới trạng thái tốt nhất. Mà lại hắn gần nhất những ngày gần đây, ngoại trừ tranh tài ngày, mỗi ngày đều kiên trì luyện công buổi sáng, đều sẽ chạy phòng tập thể thao cùng bể bơi, không có gián đoạn qua. Nói lên điểm này, hắn cũng là lòng tràn đầy bội phục. gặp qua kiện thân cuồng ma, nhưng thật chưa thấy qua giống Dương Dương như vậy điên cuồng. Có lúc Bogart thậm chí hoài nghi, Dương Dương thế này sao lại là đang huấn luyện, đơn giản giống như là tải tự ngược, đối với thể vừa có thể dạy luyện chấn kinh cùng khâm phục. Radu thì là ha ha nở nụ cười, hắn đối với cái này cũng là tràn đầy đồng cảm, bởi vì lúc trước hắn theo dõi Dương Dương thời điểm, cũng cảm thấy tiểu tử này huấn bắt đầu luyện liền cùng không muốn sống. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể tiến bộ thần tốc, phải chú ý xem trọng hắn, tuyệt đối đừng thụ thương. Radu nhắc nhở, yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ đi khách sạn của hắn, giám sát hắn tại phòng tập thể thao cùng bể bơi huấn luyện. Không có việc gì, trên thực tế, Winston Bogart bây giờ căn bản đã không cần đi theo Dương Dương. Bởi vì chính Dương Dương đã có thể luyện tập, nhưng ra ngoài lý do an toàn, lại thêm ra ngoài tư nhân huấn luyện viên chức trách, cho nên Winston Bogart rất bình thường tẫn trách đuổi theo Dương Dương mỗi một trận đấu. Cũng mỗi ngày cùng hắn huấn luyện, mà liền tại bọn hắn tán gẫu thời điểm, sân bóng bên trong, Trung Quốc đội lại đột nhiên lại một lần đánh ra phản kích. Tiến vào bát cường đấu vòng loại, mỗi một cái dẫn bóng đều cực kỳ trọng yếu. Tây Ban Nha tại lạc hậu một cầu về sau, bắt đầu quy mô phản kích, gia tăng tiến công cường độ, thậm chí không tiếc đem hậu phòng tuyến đè đi lên. Nhưng lại tại Tây Ban Nha buông tay đánh cược một lần. Nghĩ phải tiếp tục đuổi ngang điểm số thời điểm, Phùng Hiểu rất hậu trường cắt bóng về sau, thôi bằng cấp tốc chuyển rời đến cánh trái cho Dương Dương. Dương Dương nhận lấy Tây Ban Nha cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Ngang hướng trung lộ mang, thoảng qua Fabregas về sau, trực tiếp một cước nghiêng truyền sau lưng. Đưa bóng đưa đến rỗng tuếch cánh phải, Trần Thao cấp tốc dọc theo cánh phải chen vào, đem Dương Dương nghiêng truyền chuyển di dừng lại, đối mặt kịp thời trở về thủ Tây Ban Nha cầu thủ. Trần Thao tại vùng cấm địa bên trong đột nhiên tăng tốc độ hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, xếp sau chen vào Cao Lâm xa xa một cái giữ lại Sông Đình. Trực tiếp đem Trần Thao truyền bên trong cầu đính vào cầu môn. 3-1, cả tòa William 2 sân bóng lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Dương Dương cũng là trước tiên xông về Cao Lâm, dùng sức ôm tên này mới đồng đội. Chúc mừng hắn đánh vào như thế đặc sắc dẫn bóng. Cao Lâm cũng là dùng sức ôm lấy Dương Dương, mặc dù tuổi của hắn muốn so Dương Dương lớn một chút. Nhưng mặc kệ là lấy được thành tích, vẫn là tại đội bóng bên trong tác dụng, hắn cũng không bằng Dương Dương. Nguyên bản cái này khiến hắn tại đối mặt Dương Dương thời điểm có chút câu nệ. Nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung về sau, hắn thật phát hiện Dương Dương là cái cực tốt đồng đội. Nhưng phàm là mình có bất kỳ không hiểu đồ vật, tìm tới hắn, hắn đều có thể kiên trì giải đáp. Cũng cho đủ khả năng trợ giúp, mà tại Dương Dương lôi kéo dưới, toàn bộ quốc thanh đội trong đội không khí đều đặc biệt tốt. Đám cầu thủ lẫn nhau mặc dù có cạnh tranh, nhưng chung đụng được đều rất hòa hợp. Đây cũng là để đội bóng có thể một đường đi cho tới hôm nay nguyên nhân. Hai cầu dẫn trước, Trung Quốc đội bắt đầu bị đá càng thêm có kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Tại thời gian chỉ còn chừng 10 phút đồng hồ tình huống dưới, Crowan lại lần nữa tiến hành thay người, thay đổi thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm Trần Thao. Tiếp tục tăng cường đội bóng trung hậu trận phòng thủ, Tây Ban Nha thì là quy mô để lên, điên cuồng phát động tiến công. Dưới loại tình huống này, thua 2 quả cầu cùng thua 3 cái cầu, thật đã không có khác biệt. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút lúc Trung Quốc đội thủ môn Dương Thành khẩn trương thái quá, vậy mà xuất hiện sai lầm. David Silva trợ công, Fabregas tỉnh táo nắm chặt cơ hội, vùng cấm địa bên trong thấp bắn phá khung thành, đem so với phân thu nhỏ vì 2:3, nếm đến ngon ngọt về sau. Tây Ban Nha tiếp tục phát động tấn công mạnh, Dương Dương thì là càng không ngừng khích lệ mình đồng đội. Chuyên chú nắm chặt phòng tuyến, đối mặt điên cuồng Tây Ban Nha, Trung Quốc đội cơ hồ là toàn viên lui giữ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?